Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, mạnh mẽ xông tới địa cung. Tô Dương đem tất cả mọi thứ nhặt lên bỏ vào ba lô. Đồ xanh lục rơi 3 kiện, cường hóa thạch 3 khỏa, ngoài ra còn có một số đồ trắng, tạp vật cùng tài liệu, đều bị Tô Dương bỏ vào ba lô. Con muỗi tiểu cũng là thịt, nỗ lực kiếm tiền mới là vương đạo. Khô lâu đội trưởng tử vong, ầm ầm âm thanh vang lên, gian phòng mặt đất đột nhiên hướng hai bên tách ra, xuất hiện lần nữa một cái nghiêng xuống phía dưới thông đạo. Nói cách khác, cái này thần bí địa cung không ngừng một tầng. Chư Bảo Bảo tiếp tục đi tới, Tô Dương cùng Kim Chư hai cái tiến vào thông đạo. Đạp lên bậc thang từng bước một hướng xuống, rầm rầm rầm, mới vừa vặn xuất hiện tại tầng thứ 2 Tô Dương Kim Chư liền gặp tập kích. Không cách nào, ma pháp năng lượng đạn ùn ùn kéo đến đập tới. Trong nháy mắt đem Kim Chư toàn thân bao phủ, còn tốt Tô Dương để Kim Chư đi ở phía trước, cho nên chính hắn không có bị thương tổn, thương tổn toàn bộ bị Kim Chư ăn. Kim Chư phòng ngự ma pháp có 100 điểm, cho nên đỉnh đầu toát ra thương tổn cũng không cao, chỉ có 10 mấy điểm. Hơn 10 đạo công kích đập tới cũng chỉ có thể để Kim Chư vứt bỏ hơn 200 điểm huyết. Kim Chư hoàn toàn gánh vác được. Xuất hiện tại Tô Dương trước mặt quái vật là một số toàn thân bao phủ tại hắc bào bên trong hắc ảnh. Bọn họ tựa như là lêu lồng đồng dạng bay tới bay lui. Thỉnh thoảng sẽ còn phát ra bén nhọn gọi tiếng. Cái kia là nhân loại trước khi chết tiếng kêu thảm thiết. Tầng thứ 2 cửa thủ 10 cái hắc pháp sư. Nếu như là bình thường người chơi, đã sớm tại cái này điên cuồng công kích bên trong bị chết. Nhưng Tô Dương có Kim Chư, giúp hắn kháng trụ quái vật một vòng này tiến công. Lên, Kim Chư rầm rì địa xông lên. Đàng hoàng làm MT nhân vật. Ai nói heo mập sẽ chỉ hết ăn lại nằm tới. Nhìn xem, cỡ nào siêng năng giản dị một con lợn a. Về sau ai dám nói heo lười, lão tử tuyệt đối cùng hắn trở mặt. 10 cái hắc pháp sư rất nhanh được giải quyết. Tô Dương mang theo Kim Chư tiếp tục đi tới. Địa cung tầng thứ 2, tầng thứ nhất kết cấu khác nhau rất lớn. Quanh co đường lan tràn rất dài. Bất quá cũng không có cái gì mê cung, chỉ là nói đường rất dài thôi, mà lại trong thông đạo sẽ có quái vật ngăn cản. Tô Dương một bên thanh quái một bên tiến lên, trọn vẹn đi dạo hơn 1 giờ mới đến sảnh nhỏ. Trong phòng nhỏ phủ đầy quái vật, lóe lên một cái lấy hắc sắc quang mang cửa động thì những quái vật này sau lưng. Xem ra hẳn là tiến vào địa cung tầng thứ 3 cửa vào. Tại quái vật trung gian tồn tại một đầu cao lớn lạ thường hắc pháp sư, đó phải là thủ lĩnh. Phổ thông quái vật đều là cấp 16, có hắc pháp sư cùng cương thi chiến sĩ, đây là pháp sư cùng nhục thuẫn tổ hợp, cùng trước đó đấu pháp một dạng. Từ Kim Chư làm MT dẫn một đợt giết một sóng, một đợt 10 cái liên tục giết 6 làn sóng về sau, quái vật thủ lĩnh chung quanh tiểu quái trên cơ bản đều bị trống rỗng. Oanh, -254. Tay cầm xương cốt trượng hắc pháp sư đội trưởng đối Kim Chư phát động tiến công. Thương tổn so khô lâu đội trưởng cao không ít. Hắc pháp sư đội trưởng cũng là tinh anh quái vật, nhưng đẳng cấp là cấp 16. Bởi vì có đẳng cấp áp chế mà lại là pháp sư, cho nên thương tổn càng cao. Một đoàn đen cầu lửa nện ở Kim Chư trên thân. Kim Chư cũng không sợ đau, tính khí rất lớn, bị hắc pháp sư đánh về sau liền tức giận nhào tới. Sau đó cùng khô cứng trận chiến, không có chút nào yếu thế, nghe lấy hắc pháp sư trong miệng nói nhỏ kêu đi ra tuyên ngôn. Tô Dương đối huyết lam quân càng phát ra hiếu kỳ, những pháp sư này cũng thuộc về huyết lam quân. Nhưng Tô Dương chưa từng nghe qua huyết lam quân danh hào. Cho dù tại trên website chính thức tra cũng tra không được. hắn không có tư liệu có thể tham khảo, chỉ có thể tự mình tìm tòi. Huyết Lam quân quang mang chắc chắn lần nữa bao phủ Thiên Mệnh Đại Lục. Đã từng mất đi hết thảy, chắc chắn từng chút cầm về. Hắc Pháp Sư Khoa Tác Nhĩ Lượng máu bị đánh hư không? Hóa thành hắc khí biến mất. Huyết Lam quân đến cùng là cái dạng gì tồn tại đâu? Bọn gia hỏa này cho dù chết cũng vô pháp quên. Cái này thần bí địa cung chẳng lẽ là một vị nào đó tướng quân mộ địa hay sao? Tô Dương một bên kiếm lấy trang bị một bên âm thầm nghĩ đến. Phủ bụi lịch sử đang bị chính mình từng chút khai quật ra. Cố sự đã bắt đầu. Hắn vô cùng thực sự muốn biết kết cục. Huyết Lam quân đến cùng là như thế nào diệt vong? Tầng thứ ba cửa vào thì tại phía trước. Tô Dương hộ tống Kim Chư tiếp tục hướng phía trước, nghiêng xuống phía dưới thông hướng tầng thứ ba. Cùng trước đó một dạng, vừa tiến vào tầng thứ ba Kim Chư liền gặp được quái vật tập thể tiến công. Xuất hiện tại tầng thứ ba quái vật là một số cưỡi cốt lang kỵ sĩ. Rất lâu trước đó bọn họ trên thân cần phải người mặc khải giáp. Thời gian trôi qua, đem hết thảy ăn mòn. Bây giờ còn thừa lại vẻn vẹn chỉ có từng chồng bạch cốt. Lang đầu kỵ binh, đẳng cấp 17, công kích 112 đến 155. Lượng máu 8000, phòng ngự vật lý 100, phòng ngự ma pháp 60. Kỹ năng, trọng chảm, đập vào, vẻn vẹn chỉ là phổ thông quái vật, nhưng lượng máu cùng phòng ngự lại cao không hợp thói thường. Loại người này khó giết nhất. Tô Dương cũng không có gì khác biện pháp, chỉ có thể từng chút mài. Làm Kim Chư ở phía trước một bên khiêng thương tổn liền phát ra. Chính mình không ngừng công kích thường không đặt kỹ năng. Giết quái tốc độ tuy nhiên tương đối chậm, nhưng thắng ở an toàn. Không có nỗi lo về sau. Đinh, người đẳng cấp đề thăng làm cấp 16. Đinh, người sủng vật Kim Chư đẳng cấp đề thăng làm cấp 16. Ngăn ở cửa vào mấy cái lang kỵ binh toàn bộ ngã xuống đất. Cùng lúc đó, Tô Dương cùng Kim Chư trên thân đồng thời sáng lên kim quang. Đẳng cấp ào ào tăng lên. Thăng một cấp, quái vật áp chế hiệu quả giảm xuống. Tô Dương cùng Kim Chư phát ra năng lực sẽ cùng theo tăng cường. Giết lang kỵ binh hiệu suất tự nhiên cũng sẽ cùng theo tăng lên. Trống rỗng cửa vào lang kỵ binh về sau. Chờ đợi Tô Dương lại là thật dài hành lang. Trong hành lang khắp nơi đều có lang kỵ binh ẩn hiện. Tô Dương cần muốn giết chết lang kỵ binh mới có thể tiếp tục hướng về phía trước. Vì tăng thêm tốc độ, Tô Dương kéo xe lửa. Duy nhất một lần kéo mấy đầu lang kỵ binh. Để Kim Chư khiêng thương tổn, tính cả Kim Chư quần sát, dạng này tốc độ càng nhanh. Chỉ thấy Tô Dương tại u ám thông đạo bên trong vừa đi vừa về ghé qua. Một đầu tiếp lấy một đầu lang kỵ binh giống giận vọt tới. Tại hắn sau lưng xếp hàng ngũ, Kim Chư rầm rì địa theo ở phía sau. Thỉnh thoảng địa công kích một chút, nó cũng không có cao bao nhiêu trí tuệ. Nhìn thấy quái vật thì sẽ công kích, nhưng đến cùng là nhận biết chủ nhân. Tô Dương chạy đến đâu nó liền chạy tới đâu, vĩnh viễn cũng sẽ không làm mất. Lang kỵ binh tương đối khó giết, cho nên Tô Dương tại lần này hao phí tương đối nhiều thời gian. Thẳng đến nhanh lúc tan việc mới tìm được đại sảnh. Lang kỵ binh thủ lĩnh thì ở vào trong đại sảnh. Tô Dương nhìn đến lang kỵ binh thủ lĩnh. Cùng phổ thông lang kỵ binh so sánh, gia hỏa này xuyên một bộ áo giáp màu đen, dưới trướng cốt lang cũng tương tự phủ lấy chiến giáp, nhìn lấy vô cùng cẩn trọng, hắn tay cầm trọng kiếm, đầu khôi bao trùm chỉnh cái đầu, nhưng ánh mắt chỗ đó mở động, có thể trông thấy linh hồn chi hỏa lóe ra hào quang màu tím. Lang đầu kỵ tướng Duy Nhĩ Tư, tinh anh, đẳng cấp 17. Công kích 185 đến 265, lượng máu 20000, phòng ngự vật lý 150, phòng ngự ma pháp 100, kỹ năng, trọng chảm, đập vào, cái này tinh anh cấp bậc quái vật cùng kim chư so sánh. Phòng ngự không sai biệt lắm, lượng máu cùng công kích thấp một số, nhưng nó vẻn vẹn chỉ là tinh anh cấp bậc quái vật. Phòng ngự lượng máu vậy mà có thể đạt tới loại trình độ này. Bởi vậy có thể thấy được tránh thức MT kỵ binh là cỡ nào khó giết. Kim chư mặc dù là hy hữu sủng vật, nhưng nó cũng không phải là thuần túy kỵ binh, cho nên không gọi được là 100% MT. Nó cần phải tính là nửa thịt nửa phát ra chiến sĩ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.